Chương 1005, Hạ lễ Sa Ha ra đại thảo nguyên, buổi trưa chu trong lều vải. Ẻo xạ đang đẹp tư mỹ vị ăn nồi lẩu, ăn một miếng thịt dê, lại gặm một ngụm rau xanh, sinh hoạt là cỡ nào hài lòng. Nồi lẩu đã theo Tây Dương Thành truyền đến trên đại thảo nguyên, hiện tại từng nhà cũng đo lấy nồi lẩu, canh thực chất là Tây Dương Thành điều tốt nồi lẩu liệu. Hiện tại nồi lẩu liệu thế nhưng là vô cùng quy hỉ hệ mờ, đặc biệt là đại thảo nguyên chú ý tại nồi lẩu liệu. Mỗi lần Tây Dương Thành sản xuất thực chất liệu hơn phân nửa cũng bị ẻo xà mua. Lại xuống điểm thịt dê. Ẻo xà thúc giục, đưa tay cầm lấy bên cạnh dưa xanh, răng rắc bả tờ đầu ăn. Mùa đông rau xanh phi thường đắt đỏ, Tây Dương Thành năm nay cung ứng tương đối nhiều, cho nên ẻo xà cu nở dê mua đến một ngày mồng 1 tháng 5 7 nhiều rau xanh chứa đựng, năm nay cũng không cần giống năm ngoái năm đó bất lấy ăn rau dại. Vâng. Thị nữ vội vàng lại đo lên thịt dê. Đạp đạp đạp bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, sau đó lạc thanh âm vang lên, điện hạ. Tiến đến. Ẻo xạ quay đầu đối thị nữ phân phó nói, nhiều chuẩn bị một bộ bát đũa. Vâng. Nô lạc xốc lên màn cánh cửa, cất bước đi đến, nhìn thấy nồi lẩu yết hầu dưới thẻ phun trào một cái. Tới cùng một chỗ ăn. Ẻo xạ ngoác. Vâng. Lạc ba bước làm hai bước đi, nhu thuận ngồi tại xả đối diện, tiếp nhận thị nữ đưa tới bát đũa, thuần thục đo lên nồi lẩu. Hạ lễ chuẩn bị thế nào xả đem một cái dưa xanh đưa tới. 100 sắc bạch mã đã chuẩn bị xong. Lạc vội vàng hai tay tiếp nhận dưa xanh, nghiêm túc nói, đây đều là ta tự mình đi chọn, trong đó 23 con ngựa trắng vẫn là theo cái khác bộ lạc mua. Ừm, vậy là tốt rồi. Ẻo xạ gật đầu, dặn dò, để cho thủ hạ người đều chú ý một chút, hạ lễ không thể phạm sai lầm, cái này liên quan đến nghiêm mặt vấn đề. Hạ lễ vấn đề, tại Lưu Phong cầm xuống vương đô về sau, nàng liền biết rõ đối phương muốn trèo lên vương vị, khi đó liền bắt đầu căn dặn thủ hạ người chuẩn tất cả hạ lễ. Bạch sắc chiến mã, phi thường thụ quý tộc yêu thích, đặc biệt là một chút vương thất thành viên. Cưới liền tất cả đều là bạch mã. Tăng thêm bạch mã QNZ phi thường thưa thớt, giá cả so đồng dạng ngựa mắc hơn gấp đôi, dù sao lấy hiếm là quý. Ẻo xạ đưa 100 con ngựa trắng coi như hạ lễ, đã là rất chân quý. Minh bạch. Lạc nhai mấy ngụm thịt, nuốt xuống rồi nói ra, Tây Dương Thành phát tới thư tín, nói là hôm nay sẽ có người tới đón nhóm chúng ta. Chiến mã muốn cùng một chỗ đưa qua sao có nói đến mấy đầu thuyền sao xả như mày hỏi. Không có. Lắc lắc đầu, thừa dịp xạ thất thần, nàng thật nhanh kẹp lên mấy khối thịt dê bà tờ đầu ăn. Thị nữ khỏe mắt hơi rút ra, giữ im lặng lại lấy ra mấy buồn thịt dê. Cho Tây Dương Thành gửi thư tín đi, để cho bọn họ tới 3 chiếc thuyền vận chuyển hạ lễ. Kèo xạ bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ nói. Xem ra nhóm chúng ta cũng nên mua mấy chiếc thuyền mới được. Nàng ý thức được không có thuyền cũng không làm sao thuận tiện, đặc biệt là về sau đại thảo nguyên phát triển nhanh hơn, dê bò ngựa muốn bán đi vẫn là phải dựa vào đường thủy thuận tiện một chút. Đáng tiếc, Tây Dương Thành ra ý 50 mét thuyền lớn không bán. Lạc trầm giọng nói, mua 3 chiếc ra ý 30 mét thuyền lớn cu nở dê đủ. Kèo xạ khoát tay một cái nói, QNZ không có hy vọng xa vời đi mua ra y 50 mét thuyền lớn, kia giá cả thế nhưng là có chu tờ đắt đỏ. Ta sẽ lưu ý lạc gật đầu, chỉ có thể theo cái khác cụ tàu mua sắm thuyền, hiện tại chính Tây Dương Thành thuyền đều không đủ dùng, căn bản không có khả năng bán ra. Những cái kia sinh thế nào có đạt tiêu chuẩn sao hẻo xa hỏi. Những năm kia đã nuôi hơn một năm, nàng nghĩ trước kết giao một chút cho Lưu Phong. Tốt làm dịu một xào đồng có áp lực. Qua hết mùa đông, hẳn là có 3.000 con trâu có thể bán ra, thể trạng so đồng dạng vãn mã mạnh hơn lạc báo cáo. Những ngày gần đây, liền cho đủ cỏ khô cho chúng nó ăn, miễn cho nhường Lưu Phong các hạ cảm thấy nhóm chúng ta chăn thả kỹ thuật không được. Ẻo xạ phân phó nói, đại thảo nguyên hiện tại bắt đầu chính là dựa vào chăn thả mà sống, nàng coi trọng nhất chính là cùng Lưu Phong hợp tác. Minh bạch. Lạc nghiêm túc đáp ứng. Thú nhân lãnh địa, ngoại trừ liên miên bất tuyệt bên ngoài lều, còn có từng đội ngay tại tuần tra thú nhân kỵ sĩ, bọn hắn phụ trách toàn bộ thú nhân bộ lạc an toàn. Thời tiết này thật là lạnh. Thú nhân kỵ sĩ phàn nàn nói. Năm nay xem như tốt, tất cả mọi người có thể ăn no. Một cái khác thú nhân kỵ sĩ cười nói, dựa theo năm ngoái mùa đông, mọi người đến tận sau lúc đó đều phải bị đói. Ha ha ha, nói cũng đúng. Cái này cỡ nào thua lỗ thành tây trợ rút, nhường chúng ta dê cùng ngựa đều có thể bán đi. Ta nói, các ngươi ai muốn đi Tây Dương Thành, ta muốn đi, nghe nói Tây Dương Thành càng ngày càng phồn vinh, đầy đất đều là đồng tệ có thể đoạt. Các thú nhân thổi, lẫn nhau ước mơ lấy Tây Dương Thành hết thể mặc dù phần lớn đều là bọn hắn nghe được. À, đó là cái gì? Một tên thú nhân kỵ sĩ kinh nghi nhìn qua xa phương thiên không. Cái gì? Đám người theo ánh mắt nhìn lại, mắt thấy trên bầu trời hắc điểm càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đó là cái gì? Bộ dáng thật kỳ quái. Nó càng ngày càng gần. Các thú nhân kinh hoàng. Mau mau, nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh, nói là có quái vật từ trên trời giáng xuống. Phòng thủ thú nhân kỵ sĩ trưởng giống to. Rõ thú nhân kỵ sĩ hoảng hoảng trương trương hướng chu lều vải chạy tới.